Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 121, 100 điều kiện. Cố Họa Y vô cùng không muốn để Hoa Nhật Tâm thấy Lý Phàm, nhưng mà có nhiều họ hàng ở đây, Lý Phàm cũng phải gặp người khác. Cố Họa Y lo lắng nhắm mắt lại, trong lòng có hơi thâm oán trách sự vô dụng của Lý Phàm. Nếu như mà Lý Phàm có chút bản lĩnh thì mình cũng sẽ không phải mệt mỏi như thế. Cạch, cửa phòng ngủ được mở ra, Lý Phàm mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Hoa Nhật Tâm nhìn thấy quần áo của Lý Phàm thì lập tức sững sờ, trong lòng có một cái hố lớn. Mẹ nó chứ, đây là trang phục phiên bản giới hạn mới nhất của Givenchy. Bộ quần áo này có giá gấp 5 lần của bộ Givenchy trên người của anh ta. Cố Họa Y nhìn thấy cũng giật mình, còn chưa từng nhìn thấy Lý Phàm có thần thái đến thế. Lý Phàm trong quá khứ dường như là cũng không có ăn mặc như thế này, cũng là Lý Phàm không có cách ăn mặc và trang điểm phù hợp. Ôi chao! Ánh mắt của nhóm bạn bè thân thiết đều nhìn về phía Lý Phàm, nhìn thấy dáng vẻ Lý Phàm, lúc này cũng có chút kinh ngạc. Ngay cả trong lòng của cặp vợ chồng Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai cũng đều nghĩ rằng Lý Phàm cho mình mặt mũi. Phốc phốc, tiếng cười của Cố Bội Sam đã phá vỡ bầu không khí yên lặng. Tiếng cười đã kéo lại suy nghĩ của mọi người cùng nhau nhìn về phía Cố Bội Sam. Cố Bội Sam lộ ra một bộ dạng đã sớm biết là như vậy, ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt xem thường mà nhìn Lý Phàm. Lý Phàm, anh cũng thật sự mặc bộ quần áo này đi ra ngoài nữa à? Đúng là chút mặt mũi cũng không cần mà, nghĩ rằng mặc quần áo nhái cao cấp thì không có ai nhận ra nó, điều này thực sự quá xúc phạm chỉ số IQ của chúng tôi rồi đó, cái thứ chết tiệt như anh cũng chỉ xứng đáng mặc quần áo vỉa hè mà thôi. Lời nói của Cố Bội Sam giống như là một cục đá trọi vào trong nước, trong lòng của mọi người lập tức có một phen gợn sóng. Ban đầu mọi người bị Lý Phàm làm cho kinh ngạc, giờ phút này đều cười nứt nẻ trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Hoa Nhật Tâm cũng lộ ra một biểu cảm bình tĩnh, trong lòng âm thầm cảm thấy hổ thẹn vì lúc nãy mình đã giật mình vì bộ quần áo nhái trên người của đống phân chó. Ha ha, tôi đã nói mặt thời trang Givenchy bán với số lượng có hạn, có tiền cũng chưa chắc mua được nó, chắc chắn là phải có thân phận và địa vị mới có tư cách mua được. Đã nghe nói Lý Phàm là một tên nghèo hèn từ lâu lắm rồi, nhưng mà người nghèo thì tham vọng không nghèo có đúng không? Mặc quần áo nhái thì anh đã làm Họa Y mất mặt rồi, anh nghe tiếng cười của mọi người đi, sự trào phúng trong tiếng cười đó có một nửa là dành cho anh, một nửa khác là dành cho Họa Y đó. Anh làm như vậy là đang làm hại Họa Y, anh thân là đàn ông mà cũng không chịu tỉnh táo lại, tôi cảm thấy đau lòng thay cho Họa Y, cảm thấy không đáng cho Họa Y. Cái đống phân chó thối giống như anh, căn bản cũng không xứng với Họa Y. Hoa Nhật Tâm càng nói lại càng hăng hái, quay đầu lại, ánh mắt trìu mến nhìn về phía Cố Họa Y, Họa Y, những năm gần đây cậu thật sự đã chịu khổ rồi, tôi có thể nghĩ đến cậu ấm ức bao nhiêu, tôi hy vọng là bắt đầu từ ngày hôm nay cậu sẽ không phải khổ cực nữa, không còn bởi vì cái thứ tỉ tiện này mà chịu một chút khổ cực và ấm ức nào. Những lời nói này Hoa Nhật Tâm đã chuẩn bị từ lâu. Chỉ chờ có cơ hội, mà cơ hội này hiện tại là do Lý Phàm đã cho. Hoa Nhật Tâm càng diễn càng sâu, một bài phát biểu cảm động và đầy nhiệt huyết làm cho bạn bè người thân nhà họ Cố đều trở nên hưng phấn. Nghĩ thầm nếu như Cố Họa Y theo Hoa Nhật Tâm, có lẽ là sau này sẽ có một cách đầu tư tốt về việc quản lý tài sản trong tương lai, đây chính là chuyện có lợi cho tất cả mọi người. Nhật Tâm đối với Họa Y đúng là tình sâu như biển ha, để tôi nhìn thấy mà cũng cảm động, nếu như tôi là Họa Y thì tôi chắc chắn sẽ ly hôn với Lý Phàm. Cái thứ vô dụng Lý Phàm đó không hề xứng với Họa Y, những năm gần đây Họa Y đúng là đã chịu khổ tới cái gì rồi, kết hôn với một tên phế vật chính là một cuộc hôn nhân bi thảm. Vô dụng thì vô dụng đi, còn phải mặc đồ nhái nữa chứ, giả vờ làm cái rắm à. Bị người khác vạch trần chính là ném mất mặt mũi nhà họ Cố chúng ta, nhất là ném đi mặt mũi của chị hai. Họ hàng nhà họ Cố nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Phàm đều tràn đầy xem thường. Tay chân Cố Họa Y run rẩy, nhìn Lý Phàm, giờ phút này cô bị kẹt ở giữa, trong lòng cảm thấy không biết làm sao. Mặc dù hiểu Lý Phàm làm như vậy là vì muốn giữ thể diện cho mình, nhưng mà giờ phút này bị người ta vạch chân ngay tại chỗ, sau đó Cố Họa Y phải hứng chịu những lời chào phúng, cái này khiến cho trong lòng của Cố Họa Y khổ sở cực kỳ. Họa Y, quần áo này của anh là thật sự không phải là hàng nhái đâu. Lý Phàm thấy Cố Họa Y khó chịu, trong lòng cũng siết chặt, vội vàng giữ chặt tay của Cố Họa Y muốn giải thích với Cố Họa Y. Ha ha, cái tên rác rưởi này đã bị vạch trần rồi mà lại còn dám mạnh miệng không chịu thừa nhận bộ quần áo này đắt đỏ biết bao nhiêu, là thứ mà cái tên nghèo như anh có thể mua được à. Anh Hoa đều đã nói rồi, nếu như bộ quần áo này là hàng thật, muốn mua được nó ngoài chuyện tiền bạc ra thì cần phải có địa vị, anh nói xem cái tên phế vật như anh thì có địa vị gì cơ chứ. Lý Phàm, cậu có tên trên danh sách phú hào ở thành phố A, hay là người có quyền thế chỉ tay che trời? Cùng lắm thì cậu cũng chỉ có thể là người dẫn đầu trong đội vệ sinh công cộng, cũng chỉ có thể có địa vị quản lý cái hố phân mà thôi. Dưới sự dẫn đầu của Cố Bội Sam, họ hàng nhà họ Cố cùng nhau chào phúng Lý Phàm. Dù sao thì có ngu mới không dẫm đạp, đạp Lý Phàm vẫn rất có thể mang đến một cảm giác thống khoái. Sắc mặt của Lý Phàm bình tĩnh, đối với những lời gièm pha của người nhà họ Cố, anh đã quen thuộc rồi. Năm cái hộp ở trong túi áo, lửa giận trong lòng của Lý Phàm đã bình tĩnh lại, không làm gì là do thời điểm chưa tới mà thôi, hiện tại các người chào phúng tôi như thế cuối cùng tôi sẽ cho các người phải hối hận trước. Cố Họa Y thở dài, nhẹ nhàng đẩy Lý Phàm một chút, thấp giọng nói, mau trở về thay một bộ quần áo đi, sau này đừng có mặc bộ này nữa. Trong lòng của Cố Họa Y rất bối rối, sắc mặt cũng rất khó coi. Tại sao vào thời điểm này Lý Phàm lại gây khó xử cho mình vậy chứ? Tại sao lại không thể mặc? Đây là hàng thật, sau tiệc sinh nhật của ba có thể đi đến cửa hàng chuyên nghiệp kiểm định thật hay giả, nếu như bộ quần áo này là giả thì tôi sẽ ăn ở trước mặt của mọi người. Lý Phàm nói một cách chắc chắn. Vương Cẩn Mai thấy sự việc sắp bị đẩy cao, nghĩ thầm muốn ép Lý Phàm ly hôn thì cũng nhất thời vội vã quá rồi, cũng nên đợi sau khi tiệc sinh nhật kết thúc thì nói tiếp. Tiệc sinh nhật là do Hoa Nhật Tâm đã chuẩn bị rất cẩn thận, đến lúc đó lại nhục nhã Lý Phàm hai câu nữa, đợi đến buổi tiệc kết thúc thế thì ngã bài với Lý Phàm cũng được. Nếu như Lý Phàm đã nói như vậy, mọi người cũng đừng làm khó cậu ta nữa, không chừng tiệc sinh nhật qua đi, nếu như đến cửa hàng chuyên nghiệp để kiểm tra là hàng giả tôi cũng không cần cậu phải ăn quần áo đâu, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một chuyện là được rồi. Vương Cẩn Mai vững vàng nhìn Lý Phàm, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, dường như đã thắng chắc Lý Phàm rồi. Cái gọi là đồng ý một chuyện ở trong miệng của Vương Cẩn Mai, Lý Phàm dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu được là cái gì, chắc chắn là muốn mình với Cố Họa Y ly hôn. Mẹ, mẹ cần gì phải so với Lý Phàm chứ, để con kêu anh ấy thay quần áo là được. Cố Họa Y lo lắng nói, sau đó lại trừng mắt nhìn về phía Lý Phàm, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Phàm đi thay quần áo. Sắc mặt của Lý Phàm vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, được thôi, nếu như bộ quần áo này của con không có vấn đề, con cũng hy vọng là mẹ có thể đồng ý với con một chuyện. Đám người giật mình, không ngờ đến là Lý Phàm vẫn còn dám mạnh miệng. Trong lòng của Vương Cẩn Mai hơi hồi hộp một chút, đây là lần đầu tiên thấy Lý Phàm nói chuyện với mình như thế này, bà ta đã muốn trừng mắt võ bàn quát lớn với Lý Phàm ngay tại chỗ. Nhưng mà nghĩ đến người thân và bạn bè với Hoa Nhật Tâm đều ở đây, Vương Cẩn Mai vẫn nhịn xuống, cũng nên giữ lại chút hình tượng, nếu không lại hù dọa Hoa Nhật Tâm thì coi như không xong rồi. Ha ha ha, lá gan của cái tên vô dụng cũng lớn quá đó chứ, e là đang kiên trì giả bộ thôi, cho cậu cơ hội là được, đừng nói là một chuyện, chỉ cần bộ quần áo này của cậu là hàng thật thì Vương Cẩn Mai tôi sẽ đồng ý với cậu 100 chuyện. Chương 122, anh sẽ chứng minh. Khóe miệng của Lý Phàm cười nhạt một tiếng, vừa định mở miệng nói cái gì đó. Ở bên đây Cố Họa Y ngắt lời anh. Lý Phàm, lúc này rồi mà anh còn giả vờ cái gì nữa, anh muốn ly hôn với tôi có đúng không? Cố Họa Y tức giận nhìn Lý Phàm, ý trong lời nói của Vương Cẩn Mai đương nhiên là Cố Họa Y cũng có thể hiểu được, nhưng mà Cố Họa Y không ngờ đến là Lý Phàm lại đồng ý điều kiện của mẹ. Nếu như mà phải đi đến cửa hàng chuyên nghiệp để kiểm tra thật giả, vậy thì chỉ cần Vương Cẩn Mai nói ra điều kiện để Lý Phàm ly hôn, thế thì Lý Phàm cũng chỉ có thể ký vào đơn ly hôn. Cố Họa Y tức giận giơ bàn tay ngọc ngà lên đột nhiên tán lên trên mặt của Lý Phàm. Lý Phàm nhìn thấy động tác của Cố Họa Y, chậm rãi nhắm hai mắt lại, anh nghĩ thầm mình đều là vì Họa Y, nhưng mà kết quả tại sao lại trở thành kết cục như thế cơ chứ? Vốn dĩ anh muốn cho Họa Y thêm thể diện, lại làm Họa Y cũng chào phúng mình. Hai tay của Lý Phàm nhắm chặt lại thành quyền, mặc dù là lửa giận đang thiêu đốt ở trong lòng, nhưng mà sắc mặt của Lý Phàm càng ngày càng bình tĩnh giống như là cao tăng nhập định. Một cơn gió thơm phả vào trong mặt bàn tay của Cố Họa Y rơi ở trên mặt của Lý Phàm trong lúc cuối cùng, Cố Họa Y đã thu tay lại, nhưng mà vẫn không khống chế tay của mình, bàn tay đó vẫn rơi ở trên mặt của Lý Phàm. Tuy là không đau, nhưng mà vẫn phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chát! Trong âm thanh giòn vang, cả đám người đều lộ ra nụ cười giống như là đã sớm ngóng trong cảnh tượng như thế này. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai cũng cười, cảm thấy ngày hôm nay là một ngày tốt lành, tiệc sinh nhật đổi lại một đứa con rể tốt, cuộc sống sau này có thể vui vẻ rồi. Hoa Nhật Tâm lại cười càng vui sướng hơn nữa, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà cười ra tiếng, Lý Phàm càng đau khổ, vậy thì Hoa Nhật Tâm càng vui sướng. Bàn tay của Cố Họa Y vừa đánh xuống, Hoa Nhật Tâm dường như nhìn thấy được cảnh tượng nắm tay Cố Họa Y bước vào trong giáo đường, dẫn Cố Họa Y đi vào phòng tân hôn, cởi bỏ bộ quần áo xinh đẹp của Cố Họa Y, hung hăng đè cô xuống giường. Đám người kia vui sướng, chỉ có Lý Phàm và Cố Họa Y là đau khổ, sự vui vẻ của tất cả mọi người đều được xây dựng lên từ nỗi thống khổ của bọn họ. Hai tay của Cố Họa Y che mặt lại chạy vào trong phòng ngủ, đóng cửa phòng lại. Lý Phàm vội vàng xoay người lại muốn đi an ủi Cố Họa Y, lại bị Hoa Nhật Tâm kéo lại kêu lên. Cái đống phân chó thối tha này, còn ngại là tổn thương do mình mang đến cho Họa Y không đủ nữa, đi qua một bên ngồi xổm xuống đi, để tôi đi an ủi Họa Y, anh không có tư cách an ủi cô ấy. Tôi là chồng của cô ấy, tại sao lại không có tư cách anh? Lý Phàm lạnh giọng nói. Không đợi Lý Phàm nói xong, hai tay của Vương Cẩn Mai đã chống nạnh đứng dậy, Lý Phàm, cậu cút ra ngoài lau xe đi, lau xe cho sạch sẽ cũng không uổng phí những năm nay nhà tôi đã nuôi cậu. Cái tên phế vật lau cho sạch sẽ đi nha, một lát nữa tôi sẽ dẫn chị em đi kiểm tra, nếu như có chút sơ bẩn nào thì anh đợi mình bị mắng đi. Cố Bội Sam cắn hạt dưa vừa nói. Sướng quá đi. Nhìn Lý Phàm bị đánh, bị chế giễu, trong lòng của cô ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cố Tuấn Hào đắc ý mở quà của Hoa Nhật Tâm mang tới, kinh ngạc nói, ôi trời ơi, anh Nhật Tâm mang tổ yến đến đây, chính là tổ yến trong cực phẩm. Lý Phàm, anh có từng thấy tổ yến chưa vậy? Cái tên nghèo kiết xác như anh chắc chắn là chưa từng thấy rồi, đến đây cho anh mở mang tầm nhìn này. Hộp tổ yến này đủ một năm tiền lương của anh đó, anh xem anh với người ta chênh lệch bao nhiêu. Cố Tuấn Hào khoe khoang nói. Hoa Nhật Tâm cười tủm tỉm nói, đều là chuyện nhỏ cả thôi, cũng không đáng mấy đồng tiền, nếu như bác gái và Họa Y thích thì sau này tôi có thể mua nhiều một chút, ngày nào cũng có thể hầm tổ yến cho mọi người ăn, nghe nói là cái này có tác dụng dưỡng nhan. Giờ phút này Hoa Nhật Tâm đã xem mình trở thành con rể của nhà họ Cố, nói chuyện cũng đã bắt đầu lấy thân phận là con rể. Nhìn người ta làm như thế nào kìa, cái tên nghèo hèn như anh, nếu như tự biết thân biết phận thì nên ký vào đơn ly hôn sớm một chút đi. Cố Bội Sam nói xong lại nhổ vỏ hạt dưa lê trên người của Lý Phàm, nhìn vỏ hạt dưa mang theo nước bọt của mình dính lên trên ống quần của Lý Phàm, Cố Bội Sam đắc ý nở nụ cười. Hai tay Lý Phàm nắm chặt lại thành quyền, khuôn mặt bình tĩnh đi ra khỏi cửa, mang theo thùng nước cùng với cái khăn đi lau xe. Trôi qua cả nửa ngày, người nhà họ Cố lần lượt bước ra, đồng loạt lên xe chạy về phía quan nhân đường. Lý Phàm vẫn còn đang lau xe, trực tiếp bị Vương Cẩn Mai mắng vài tiếng phế vật cút đi, đừng làm cho người khác mất mặt. Hoa Nhật Tâm thấy Lý Phàm chật vật lén lút cười lạnh đi theo, nhiệt tình mở cửa xe BMW X6 ra, nhiệt tình mời hai vợ chồng Cố Thiệu Huy lên xe. Họa Y, con nhìn đi, dáng dấp của Nhật Tâm đẹp trai biết bao nhiêu, lại du học ở nước ngoài về còn đang làm việc ở trong nước, hiện tại là tổng giám đốc của công ty đầu tư, là một con rùa vàng tốt biết bao nhiêu. Con nghe lời mẹ đi, con ly hôn với cái tên phế vật kia, đừng có tiếp tục làm chậm trễ mình nữa. Vương Cẩn Mai nhiệt tình khuyên nhủ Cố Họa Y ngồi ở bên cạnh. Mẹ, mẹ đừng có nói nữa, bọn con đã kết hôn 4 năm rồi, anh ấy, dù gì cũng là ba của Xuyến Xuyến mà. Cố Họa Y mím môi nhìn xung quanh một chút cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lý Phàm đâu rồi. Lúc nãy anh vẫn còn đang ở đây, chớp mắt một cái người liền không còn nữa. Sao con lại không có mắt nhìn như thế chứ, lúc này còn thương nhớ tới cậu ta nữa, quên chuyện lúc nãy rồi à. Vương Cẩn Mai gấp đến độ dậm chân. Để con đi tìm Lý Phàm, mọi người đi trước đi. Cố Họa Y quay người đi trở về, hoàn toàn không thèm để ý đến Vương Cẩn Mai đang kêu to ở sau lưng. Hoa Nhật Tâm nở nụ cười gắn, sau đó nhiệt tình nói, chú với dì ơi, hai người lên xe trước đi, để cháu đưa các người đến đó trước, sau đó lại trở về đón Họa Y, có mấy lời bọn cháu muốn nói riêng với nhau. Người trẻ tuổi bọn cháu chắc là có thể nói chuyện nhiều hơn, chúng ta đi qua đó trước đi. Cố Thiệu Huy nói. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai bước lên xe, Hoa Nhật Tâm đóng cửa xe lại, sau đó quay đầu nhìn về phía đằng sau. Nhìn thấy Lý Phàm đẩy chiếc xe điện ra, Hoa Nhật Tâm cười lắc đầu, phế vật như thế mà còn muốn tranh giành với mình à. Hừ hừ, chờ đến lúc tôi dẫm chết anh đi, tôi muốn để cho trong lòng của Họa Y hoàn toàn không có anh nữa. Sau khi lầm bầm nói một câu, Hoa Nhật Tâm lên vị trí ghế lái khởi động chiếc BMW nhanh chóng đuổi theo sau. Cố Họa Y thở dài nhìn Lý Phàm ở bên cạnh, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Họa Y, anh sẽ chứng minh cho em xem. Lý Phàm cúi đầu nói. Chứng minh cái gì chứ? À, chứng minh anh không phải là phế vật đó à. Anh chứng minh cho tôi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, tôi chỉ hy vọng là sau này Xuyến Xuyến sẽ không giống như tôi, bởi vì anh mà phải nhận sự xúc phạm của mọi người. Cố Họa Y có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc là chồng của mình còn vô dụng đến lúc nào nữa đây? Sẽ không đâu, anh sẽ để Xuyến Xuyến trở thành cô công chúa mà tất cả mọi người phải ghen tị. Lý Phàm nói, khóe miệng mang theo nụ cười. đừng có nằm mơ nữa, đến quan nhân đường trước đi, chờ một lát nữa còn không biết anh sẽ gây ra chuyện gì trong bữa tiệc sinh nhật. Cố Họa Y cảm thấy mình mệt mỏi quá độ, thật sự là có chút không chịu nổi, niềm tin duy nhất để giữ vững Cố Họa Y là cô không muốn để cho Xuyến Xuyến không có ba ruột. Lý Phàm cắn chặt răng, màu máu đỏ sẫm dần dần chảy ra từ môi anh. Họa Y, em chờ một chút nữa đi, chờ đến lúc anh hoàn toàn tiếp nhận Long Môn, sau khi không có bất cứ cái gì cản chân, anh sẽ để cho em và Xuyến Xuyến có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Lý Phàm âm thầm thề ở trong lòng. Trong phòng bao của quan nhân đường, hai vợ chồng Cố Thiệu Huy ngồi ở vị trí chủ vị, đám người ngồi xung quanh hai người bọn họ. Trong nhóm người thân bạn bè có rất nhiều người chưa từng tới nơi như là quan nhân đường, giờ phút này đều bị sự xa hoa của quan nhân đường làm cho hoảng sợ. Cho dù người đã từng tới giống như là Cố Bội Sam, nhìn thấy phòng bao với mức độ cao cấp của quan nhân đường, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Cái này thật là xa hoa quá đi thôi, giống như là trong hoàng cung vậy đó. Nào chỉ là xa hoa đâu chứ, tôi nghe nói là tiêu phí ở nơi đây rất đắt, hình như là giá của phòng bao. Cao cấp cũng phải 3 tỷ là thấp đó chứ. Vẫn là Nhật Tâm có bản lĩnh, không giống như một vài tên phế vật khác. Chương 123, đồng hồ sang trọng. Nghe thấy lời nói của nhóm người thân nhà họ Cố, Hoa Nhật Tâm nhìn không được mà thấy đắc ý, đều muốn hét to lên một tiếng tôi là người thanh toán tất cả. Cho dù là thu nhập của Hoa Nhật Tâm, mời khách trong phòng bao cao cấp nhất với giá trị ít nhất là 3 tỷ cũng sẽ vô cùng đau lòng. Nhưng mà vì để có thể ôm người đẹp về nhà, Hoa Nhật Tâm hoàn toàn không thèm quan tâm tới. Hoa Nhật Tâm là người học tài chính, có thể hiểu được chỉ có đầu tư cao thì mới có lợi nhuận cao. Cố Bội Sam nhìn bề ngoài đẹp trai của Hoa Nhật Tâm, lại nhìn phòng bao có giá 3 tỷ, không hiểu sao cảm thấy ghen tị. Phải chi không phải là có chuyện của Hải Yến Lâu thì Cố Bội Sam vẫn cảm thấy chướng mắt Hoa Nhật Tâm như cũ. Nhưng mà những ngày nay đám phú nhị đại đó đều không thèm để ý đến Cố Bội Sam, không cho Cố Bội Sam có một cuộc sống xa hoa. Nhìn thấy Hoa Nhật Tâm yêu tú như thế, du học trở về, đều không chê Cố Họa Y đã kết hôn và có con, còn đang không ngừng lấy lòng theo đuổi, Cố Bội Sam liền cảm thấy ai oán cho bản thân. Nếu như đêm hôm đó Hải Yến Lâu có thể thành công dính vào thiếu chủ là tốt rồi, thế thì Cố Bội Sam cũng sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất ở toàn Hán Thành này. Cố Bội Sam vẫn còn đang xuất thần, cửa phòng bao bị đẩy ra, Lý Phàm và Cố Họa Y bước vào trong phòng. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Phàm, đường như Lý Phàm đến đây đã phá hủy bầu không khí ở trong phòng. Lý Phàm, cậu nhìn cậu một chút đi, đây là phòng bao có giá trị 3 tỷ bạc, cậu có chuẩn bị tiệc sinh nhật cho ba vợ của cậu ở đây không hả? Sợ là có bán hai quả thận của cậu cũng không đủ nữa là. Đây là phòng bao do cậu Nhật Tâm đã đặt, chút tiền lương nghèo hèn của cậu chỉ có thể đến quan nhân đường bình thường để tổ chức tiệc sinh nhật cho ba vợ của cậu mà thôi. Quan nhân đường với quân nhân đường, ai cũng không khác nhau là bao nhỉ, mức độ tiêu phí ở đó cách biệt nhau như ngày với đêm, một cái là mức độ quốc yến, còn một cái là mức độ ven đường, làm sao so sánh được chứ? Hình như là cậu không có cách nào để có thể so sánh với cậu Nhật Tâm đây rồi. Họ hàng nhà họ Cố đều muốn kinh doanh cổ phiếu với Hoa Nhật Tâm, đương nhiên cũng sẽ dành sự nhiệt tình trong Hoa Nhật Tâm hết toàn bộ, vừa nâng niu Hoa Nhật Tâm thuận thế còn dùng lực dẫm đạp Lý Phàm. Hoa Nhật Tâm cảm thấy vui cùng vui vẻ, đã có sự coi trọng của hai vợ chồng Cố Thiệu Huy, lại có sự hỗ trợ của họ hàng nhà họ Cố, dường như là chuyện có thể có được Cố Họa Y đã là chuyện chắc chắn. Chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ mà thôi, trùng hợp là cũng có chút quan hệ với bên quan nhân đường, cho nên chỉ thuận tay đặt phòng bao. Sinh nhật của chú Cố, đương nhiên là phải xử lý cho thật tốt rồi. Hoa Nhật Tâm khiêm tốn nói, ánh mắt lại trôi dạt về phía Lý Phàm, nhìn thấy Lý Phàm mặt không đổi sắc, Hoa Nhật Tâm cảm thấy mình chính là người sáng sủa nhất trong căn phòng này, nhất định có thể dẫm đạp Lý Phàm dưới chân. Nghe đi kìa, cậu Nhật Tâm đây khiêm tốn biết bao nhiêu, 3 tỷ bạc tiêu xài không hề chớp mắt một chút nào, còn Lý Phàm thì làm cái gì đây chứ? Còn có mặt mũi mặc quần áo nhái mà lại đắc ý, biết suy nghĩ chút đi. Mấy người họ hàng lại quở trách một lần nữa. Dường như là chế giễu Lý Phàm chính là trách nhiệm trời sinh của bọn họ. Hoa Nhật Tâm rộng lượng khoát tay áo, dùng một tư thế của người thắng mà nói chuyện, đừng có nói Lý Phàm nữa, anh ta cũng không dễ dàng, mặc dù sao thì kẻ nghèo hèn cũng có tôn nghiêm, mọi người nói có đúng hay không nào. Nhật Tâm thật sự quá rộng lượng, như thế này mới có thể là người làm chuyện lớn được chứ, đều nói là trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, sau này Nhật Tâm chắc chắn sẽ là vương tá chỉ tài. Cố Tuấn Hào dùng lực thổi phồng. Lý Phàm không nói gì, biểu cảm cũng không có bất kỳ sự khác thường nào, chỉ là yên lặng ngồi ở lời đó, dường như tất cả những chuyện trong phòng bao đều không hề liên quan đến mình. Cố Họa Y trầm mặc ngồi xuống, Lý Phàm bị trào phúng, trong lòng của cô cũng không dễ chịu, nhưng mà tự bản thân Lý Phàm không thể phát triển, không có tiền đồ Cố Họa Y có thể như thế nào được đây? Hoa Nhật Tâm thấy thế đột nhiên cảm thấy không còn gì thú vị, lại tiếp tục trào phúng Lý Phàm, nói không chừng sẽ để cho Cố Họa Y phản cảm. Hoa Nhật Tâm tự xưng mình là người có thể nắm bắt tâm lý của người khác một cách chính xác, cười cười cầm lấy túi ở một bên cạnh lên, ở bên trên túi có chữ LV to đùng phát ra ánh sáng chói mắt. Cố Tuấn Hào nhìn thấy dòng chữ LV, nước bọt muốn chảy cả ra. Đó chính là chiếc túi LV da cá sấu giá hơn 300 triệu. Cố Tuấn Hào muốn mua một chiếc túi da cá sấu xiêm như vậy, nhưng mà nhìn giá hơn 300 triệu thì anh ta lại có hơi chần chừ. Chú Cố, cháu đến đây quá vội vàng, cũng không chuẩn bị quà gì hết cho nên cháu cũng chỉ có chút quà mọn, mong là chú Cố tha lỗi cho cháu. Hoa Nhật Tâm khách sáo nói xong, anh ta đặt một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu xanh đậm ở trước mặt của Cố Thiệu Huy. Cái hộp hình vuông màu xanh đậm trông rất là một mạc, không hề có cảm giác xa hoa một chút nào. Bọn người Cố Bội Sam nhìn thấy cái hộp đó mà đều có chút nghi hoặc, cảm thấy Hoa Nhật Tâm có thể bỏ ra 3 tỷ bạc sau một vấn đề quan trọng như tặng quà cho Cố Thiệu Huy vậy mà lại móc ra một cái hộp đơn giản như thế, có chút không phù hợp với hình tượng trong lúc này. Vương Cẩn Mai nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Hoa Nhật Tâm tràn đầy nụ cười. Hoa Nhật Tâm cười nói, chú Cố, mời chú mở ra xem một chút, xem có hài lòng hay không. Cố Thiệu Huy nhẹ gật đầu, nghĩ thầm Hoa Nhật Tâm có thể đặt phòng bao cao cấp như quan nhân đường đã đủ cho mình mặt mũi lắm rồi, quả cáp bình thường một chút cũng không phải là không thể nhận được. Cầm lấy cái hộp từ từ mở ra, Cố Thiệu Huy nhìn đồ vật ở trong hộp lại sửng sốt một chút, sau đó vui đến nỗi nếp nhăn ở trên mặt như dính lại với nhau, giống như là một đóa hoa cúc đang nở rộ. Vương Cẩn Mai buồn bực nghiêng đầu nhìn qua, sau khi nhìn thoáng qua thì kinh ngạc đối, ôi trời, cái đồng hồ này trông có vẻ thật lạ nha, chắc là giá cả không thấp đâu. Cố Thiệu Huy sướng rơn đến nỗi lỗ chân lông cả người đều đang nở ra, nhìn cái hộp trông có vẻ thủy ý để ở trên bàn ưỡn thẳng người nói, Nhật Tâm, đây cũng đâu phải là quà mọn đâu chứ, các người nhìn xem có nhận ra hay không, nếu như không ai nhận ra thì mời Nhật Tâm nói thử cho các người mở mang tầm mắt. Hoa Nhật Tâm lộ ra một nụ cười cẩn thận, nghĩ thầm món quà mà mình đã chuẩn bị, đây chính là món quà độc nhất tuyệt đối có thể cho Cố Thiệu Huy mặt mũi. Lý Phàm ngồi đó vững như núi Thái Sơn, không nói một lời nào, thậm chí cũng không thèm nhìn cái hộp vuông đó. Cố Họa Y đụng đụng Lý Phàm một chút thấp giọng nói, anh có chuẩn bị quà gì không vậy, một lát nữa không nên làm quá mất mặt. Đã chuẩn bị rồi, chắc cũng tạm được. Lý Phàm cười khổ nói. Thấy nụ cười của Lý Phàm, trong lòng của Cố Họa Y đã tuyệt vọng. Không cần phải nói, món quà do Lý Phàm chuẩn bị chắc chắn chẳng ra làm sao cả. Trong lòng thầm than một tiếng, Cố Họa Y buông thống mi mắt, hai cánh tay nắm chặt lại cùng một chỗ, bởi vì dùng sức quá độ cho nên đốt ngón tay. Nhất thời mất đi màu máu. Bọn người Cố Bội Sam và Cố Tuấn Hào chống người dậy duỗi cổ ra cùng nhau nhìn về phía cái hộp ở trên bàn. Trong hộp có đặt một cái đồng hồ đeo tay. Đương nhiên là đồng hồ cũng không có gì khác lạ. Nhưng mà cái đồng hồ này quả thật có sự khác biệt rất lớn, mặt đồng hồ được tạo thành từ một đồng tiền, hơn nữa nhìn bộ dạng như là tiền vàng của nước Mỹ. Tôi thấy là cái đồng hồ này đẹp quá nha, mặc dù nhìn thấy rồi nhưng mà từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy đồng hồ như thế này, có vẻ như là lai lịch của đồng hồ không nhỏ. Tôi đã từng nghe nói là ở nước ngoài có một loại đồng hồ bằng đồng tiền thuộc về hàng xa xỉ. Đây rốt cuộc là đồng hồ gì đây? Nhật Tâm à, cậu nói nhanh đi, chúng tôi đều là người bình thường, chưa từng nhìn thấy mấy cái này. Thấy họ hàng bạn bè nhà họ Cố đều bàn tán sôi nổi nhưng mà cũng không thể hoàn toàn đoán ra lai lịch của cái đồng hồ, nụ cười trên mặt của Hoa Nhật Tâm càng thêm đắc ý. Lúc này, Lý Phàm cũng hơi nhướng mày lên nhìn thoáng qua, liền nhận ra cái đồng hồ đó. Chương 124, Ngọc Long Bích. Vương Cẩn Mai thấy vậy cao giọng nói, không có kiến thức thì đừng có giả vờ ra vẻ, đặc biệt là Lý Phàm cậu im lặng mà nghe đi, nghe Nhật Tâm giới thiệu đồng hồ đeo tay mà cậu ấy đem tới, mở mang tâm mắt nhiều chút. Lý Phàm nhìn Vương Cẩn Mai với vẻ mặt vô cảm một cái, sau đó rời ánh mắt sang Hoa Nhật Tâm. Ánh mắt của Hoa Nhật Tâm và ánh mắt của Lý Phàm chạm nhau, một cảm giác cao ngạo thiêu đốt lên trong lòng của Hoa Nhật Tâm. Ông đây từ nước ngoài về, từng sống ở New York qua, nhìn đời nhiều hơn anh nhiều. Tên nghèo như anh tranh giành cái dám gì với ông đây, biết điều thì nhanh chóng rút lui đi. Ánh mắt của Hoa Nhật Tâm yên lặng mà truyền đạt suy nghĩ trong nội tâm. Mà Lý Phàm giống như là một chiếc tivi bị hư vậy, căn bản không tiếp thu tin tức truyền đến từ ánh mắt của Hoa Nhật Tâm, chỉ dùng ánh mắt vô hồn, lặng lẽ nhìn Hoa Nhật Tâm. Hoa Nhật Tâm có chút bị ánh mắt của Lý Phàm dọa, trong lòng nghĩ ông đây là món đồ sứ tinh phẩm độc nhất vô nhị, không thể đụng vào tên đá nát Lý Phàm này được.

Cặp lông mày của Hoa Nhật Tâm nhíu chặt lại, trong lòng có hơi bất an. Vốn dĩ tưởng đặt phòng bao vài tỷ của quan nhân đường, tặng đồng hồ hơn 1 tỷ 8 thì có thể trở thành nhân vật nổi bật nhất của ngày hôm nay, nhưng xem ra không phải như thế. Trước ai nói Lý Phàm là phế vật, là tên nghèo kiết xác. Phế vật nghèo kiết xác có thể tặng quà mà hoàng gia ngự dùng sao? Hoa Nhật Tâm càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, làm không tốt 6 tí ngày hôm nay là tiêu uổng rồi. Hoa Nhật Tâm đau lòng không thôi lén nhìn sang Cố Họa Y, nhìn thất Cố Họa Y không chớp mắt mà nhìn Lý Phàm, bỏng chốc trong lòng liền không vui. Cố Họa Y đã hoàn toàn sững ra, nghĩ không thông sao nhanh như vậy lại thay đổi như thế, trước còn lo lắng Lý Phàm cầm đưa ra quà tặng sẽ xuất mặt, bây giờ xem ra người xấu mặt không phải là Lý Phàm, mà là những kẻ trước đó chê bai kia. Lý Phàm khẽ cười nói, thầy Hứa, xin hãy nói thử giá trị của Ngọc Long Bích này, tôi cũng rất muốn biết, dù sao là mua ở sạp lễ đường, cái này chắc là nhặt được bảo vật rồi. Trong lòng đám người Hoa Nhật Tâm đều vô cùng loạn, nhặt được bảo vật như vậy, cậu là thấy chúng tôi không vui, cố ý nói lời giấu giao như vậy chứ gì, tốn 60.000 thì có thể trở thành nhân vật sáng nhất hôm nay, như này mà so sánh, Hoa Nhật Tâm cảm thấy mình tốn 6 tỷ giống như tên đầu heo. Hứa Phôn Mậu rất vui vẻ, ho khẽ hai tiếng nói, khu khụ, Ngọc Long Bích này trước giờ chưa từng giao dịch, ta cũng không thể nói thăng nó bao nhiêu tiền, chỉ nói giá tham khảo. Cùng là Ngọc Hòa Điên khác Bạch Ngọc Hùng trong thời kỳ Hán Vũ Đế, trong buổi đấu giá mùa thu ở Christie cách đây không lâu, được đấu với giá 108 tỷ, miếng Ngọc Long Bích này nếu như đấu giá, giá trị chắc chắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bụp, có người không ngồi yên, trực tiếp từ trên ghế ngã xuống mà đám người Hoa Nhật Tâm, Cố Tuấn Hào, Cố Bội Sam đều cảm thấy cả người đều suy sụp. Trời ạ, hơn 100 tỷ, đó chính là gần 120 tỷ rồi, thứ này vậy mà đắt như vậy. Tôi có hơi ghen tị rồi, khi tôi đón sinh nhật con rể mới tặng cho tôi đồ có 300 triệu, thật sự không thể so bì. Lý Phàm này cũng không có tệ hại như trong lời đồn, ít nhất có thể nhặt được đồ tốt như này, đủ để gáy rồi. Mấy người bạn cũ của Cố Thiệu Huy, lúc này đều rì rầm nói, tuy giọng nói không lớn, nhưng vẫn truyền vào trong tai mọi người một cách rõ ràng. Cố Họa Y khóe miệng hơi cong lên lộ ra nụ cười, táng đá trong lòng coi như buông xuống được rồi, Lý Phàm này cuối cùng có bản lĩnh một lần. Nhìn thấy Cố Họa Y khế mỉm cười, Lý Phàm cũng cười theo, chỉ cần Cố Họa Y vui vẻ, Lý Phàm sẽ rất vui vẻ. Cố Bội Sam nhìn chằm chằm vào Lý Phàm, chỉ cảm thấy mặt mày nóng rát, nghĩ tới chuyện vừa làm vừa nói, giống như đều biến thành một cái tát và thẳng vào mặt của Cố Bội Sam, tên phế vật nghèo kiết xác đáng chết này, vậy mà khiến cô ta mất mặt ở trước mọi người, sau này nếu như có cơ hội nữa, nhất định một chân đem anh giảm chết mới được. C. Cố Tuấn Hào cúi đầu, cơ thế hơi co lại. Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, Cố Tuấn Hào lúc này trong đầu đề là con số 120 tí, cảm thấy vận khí như này nên là mình mới đúng, dựa vào đâu tên ngu ngốc Lý Phàm có thể nhặt được bảo vật, người thường xuyên đến khu buôn bán đồ cổ lại là anh ta. Nhưng Cố Tuấn Hào ở trong khu buôn bán đồ cổ lại chưa từng có nhặt được bảo vật chứ, ngược lại thường bị lừa mua phải đồ giả, cảm thấy là Lý Phàm cướp mất vận may của mình, hận không thể bóp chết Lý Phàm. Vợ chồng của hai phòng Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong giờ đều nhíu mày, thân sắc khó coi. Lãng nhãng hơn nửa ngày, thằng nhóc Lý Phàm này vậy mà nhặt được bảo vật còn là đồ cổ có giá trị 100 tỷ. Hoa Nhật Tâm tuy trong lòng dậy sóng, ngoài mặt vẫn phải trung ra dáng vẻ bình tĩnh, dù sao cũng là người của lão tổng, phong thái vẫn là có một chút. Ha ha ha ha, thật là khiến tôi mở rộng tâm mắt rồi, Lý. Lý gì đó, chuyện nhặt được bảo vật thật là khiến tôi cảm thấy thần kỳ, nếu như không có nhặt được bảo vật thứ này cũng chỉ đáng 60.000, cho nên tôi cảm thấy tâm ý này nên ẩn định theo giá 60.000 để tính thì tốt hơn, còn lại đều là vận may tăng thêm giá trị, không đại biểu tâm ý. Hoa Nhật Tâm giống như đang giảng đạo lý, trên thực tế là đang bôi thuốc mắt cho Lý Phàm, trong lòng Hoa Nhật Tâm đố kỵ hậu không thể quát Lý Phàm. Nhật Tâm nói có đạo lý, đây chỉ là bỏ ra 60.000, thử có thể đại biểu cũng chỉ là tâm ý của 60.000, nhặt được bảo vật gì đó đều là phủ du, không đại biểu gì cả. Vương Cần Mai nói đến một nửa thì bị Cố Thiệu Huy cản lại. Cố Thiệu Huy là người không muốn gây chuyện quá ầm ĩ, ngoài ra cũng lo lắng ép Lý Phàm quá, anh nếu như thu lại Ngọc Long Bích không tặng cho ông ta nữa, vậy thì không phải quá thiệt sao? Ép Lý Phàm đi có thử suy xét, nhưng Ngọc Long Bích ở gần ngay thu về tay trước mặt thì phải. Cái gì 60.000 150.000, tâm ý chính là tâm ý của Tiểu Phàm tôi nhận rỗi, sau này cố gắng làm việc tiến bộ hơn, nghe thấy chưa? Cố Thiệu Huy trưng ra dáng vẻ của ba vợ. Lý Phàm khẽ mỉm cười nói, ba thích là được. Thích đương nhiên thích rồi, quà mà Nhật Tâm tặng chú cũng rất thích, không có gì nữa chúng ta gọi món thôi, thời gian cũng đến rồi. Cố Thiệu Huy nói xong, lập tức chuyển chủ đề, giờ còn không chuyển chủ đề. Cố Thiệu Huy lo lắng Vương Cẩn Mai lại nói ra lời gì đó. Vương Cẩn Mai bất mãn lườm Lý Phàm, nghĩ tới giá trị của Long Ngọc Bích cũng không có nói gì nữa.

không ngờ tên tuổi của ba anh ta cũng báo ra rồi, Hoàng Văn Cầm nảy văn là không cho mặt mũi đám người Cổ Bội Sam, Cổ Tuấn Hảo lúc này đều có hơi giấy lên tà hỏa vừa rồi bị Ngọc Long Bích của Lý Phạm vá mặt, lửa giận trong lòng bọn họ đều không có cách xả, vừa rồi lại có lời nói tự hoa nhật tâm tạo cho dũng khi, lúc này nhìn thấy mất tên mới giàu đó không cho mặt mũi, bông chốc lửa giận phát ra nhằm vào Hoàng Văn Cầm ở cửa, họ Hoàng kia ông có thôi đi hay không, người anh em nhật tâm nói chuyện dễ nghe với ông, đó chính là cho ông mặt mũi, ông đừng có mà cho mặt mũi rồi mà không thèm. Có một số người là cho chút ánh mảng thì tỏa sáng cho chút mua thủ tràn lan, thật sự tưởng nhật tâm của chúng tôi dễ nói chuyện à. Phải biết nhật tâm của chúng tôi là nhân vật lớn, mỗi phút có thể dạy ông làm người. Khuyên ông mau chóng rời khỏi, nếu không chúng tôi không khách sáo với ông đâu, đừng có giở cái thói ở dưới quê của ông ra, nơi này là quân nhân đường, không phải là cho tùy tiện một người mọi rợ có thể đến quậy. Đám người Cổ Tuấn Hào càng nói càng hãng, mà sắc mặt của Hoàng Văn Cầm trở nên càng khó coi đầu từng có khi nào Hoàng Văn Cầm bị người ta sỉ nhục như đờ cha. Năm đó có ngôi sao lớn đến mở concert bị Hoàng Văn Cầm nhìn trúng, Hoàng Văn Cầm muốn là anh khiến cho ngôi sao lớn đó ngủ cùng ông ta một tháng, cuối cùng Vân là trỏ dựa của ngôi sao lớn kia ra mặt mới dẹp yên được chuyện này. Nhìn sạc mặt của Hoàng Văn Cầm thay đổi, Hoa Nhật Tâm thầm kêu khổ trong lòng, hối hận vừa rồi chỉ mải giả bộ sĩ, không có nói rõ thân phận của người này cho người nhà họ Cố. Đây chính là nhân vật trực hệ của nhà họ Hoàng. Tuy trong lòng còn đằng hơn cả ăn Hoàng Liên, nhưng Hoa Nhật Tâm vẫn cứng đầu đối diện với Hoàng Văn Cầm. Chú Hoàng, giờ nháo sự cũng không hay, cháu ở đây tổ chức sinh nhật cho người trong nhà, cháu xem có thể thông cảm một chút lấy thân phận mặt mũi của chú. Phòng bao tốt của quan nhân đường không phải để tùy ý chú chọn hay sao, hà tất gì cứ phải dùng phòng này của chúng cháu. Đừng nói mấy lời vô dụng đó, đây là chúng tôi. Không đợi Hoàng Văn Cầm nói xong, Cố Bội Sam đứng dậy lớn tiếng nói, ông có thôi đi không? Anh Nhật Tâm đã cho ông mặt mũi như thế, ông vậy mà còn ở đó mà lăng nhằng, đây là quan nhân đường, ông còn tiếp tục gây sự, chúng tôi sẽ mời bảo vệ của quan nhân đường tới. Hoàng Văn Cầm sững ra, sau đó không nhịn được bật cười to. Ha ha ha, mấy người thật là có ý tứ, các người biết tôi là ai không? Phòng bao này là chủ tịch của chúng tôi đặt muốn dùng. Chương 128, con hổ ở Hán Thành. Hoàng Văn Cầm là ai? Không ai trong số những người thân và bạn bè của nhà họ Cố biết, người duy nhất biết Hoàng Văn Cầm là ai chính là Hoa Nhật Tâm. Nhưng trong phút chốc Hoa Nhật Tâm tỏ ra lạnh lùng đã quên không nói cho người nhà họ Cố biết thân phận của Hoàng Văn Cầm, lúc này anh ta đã bị bọn người Cố Bội Sam ép đâm lao phải theo lao. Vừa muốn lấy lòng Cổ Thiệu Huy, vừa phải đối phó với Hoàng Văn Cầm ăn thịt người không nhả xương, Hoa Nhật Tâm chợt cảm thấy cuộc sống của mình trở nên quá khó khăn. Nhưng dù có khó khăn thế nào thì cũng phải vượt khó tiến lên, chỉ cần có thể ôm người đẹp về nhà, tất cả no lực đều đáng giá. Hoa Nhật Tâm đã nghĩ xong lời cầu cạnh, đang định mở miệng nói ra thì Cố Tuấn Hào lại nhảy vào. Chủ tịch chó má gì chứ, bây giờ loại chó mèo cũng có thể lên làm chủ tịch rồi, tôi có rất nhiều công ty sản xuất túi da, chức danh chủ tịch có hơn chục cái, thử hỏi anh có sợ không? Cố Tuấn Hào dương dương đắc ý nói, đám họ hàng và bạn bè của nhà họ Cố phá lên cười, sau đó nhao nhao chế giễu. Cố Họa Y hơi cau mày lại, có chút ý kiến đối với kiểu nói chuyện quá mức khó nghe này của đám họ hàng nhà mình, nhưng biết bọn họ chính là người như vậy nên Cổ Họa Y cũng không mở miệng ngăn cản cái gì. Lý Phàm khẽ thở dài một cái, hơi lắc đầu, anh đang nghĩ gì vậy? Cố Họa Y nhỏ giọng hỏi. Anh đang nghĩ lòng người là cái gì, vì sao bọn họ lại càn rỡ chế giễu người khác như thế, có thể đặt một phòng cao cấp ở quan nhân đường thì chắc chắn người ta cũng không phải người đơn giản đâu. Lý Phàm thản nhiên nói. Ha ha ha, Cố Bội Sam cười ha hạ, ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Phàm, bùn nhão đúng là bùn nhão, thế mà anh đã sợ rồi à. Đúng là hèn, có anh Nhật Tâm làm trâu dựa thì cần gì phải sợ chứ, người có thể khiến anh Nhật Tâm cúi đầu ở Hán Thành này có lẽ còn chưa xuất hiện đâu. Anh có cảm thấy xấu hổ một chút nào không vậy? Bây giờ nếu đổi phòng bao khác thì chính là đánh vào mặt bố vợ anh, có chút đầu óc đi được không? Đây là chúng tôi đang giúp anh đấy, đúng là loại súc vật không hiểu được lòng tốt của người khác. Cố Tuấn Hào quát lớn. Sắc mặt Hoàng Văn Cầm càng thêm khó coi, hai tay đã nắm thật chặt, hiển nhiên lửa giận đang bùng lên trong lòng Hoàng Văn Cầm. Hoa Nhật Tâm càng tỏ ra vô tội, trơ mắt nhìn lửa giận bùng lên trong mắt Hoàng Văn Cầm. Hoa Nhật Tâm thầm than trong lòng, con mẹ nó đây đúng là bị gài bay mà, bây giờ đã dính vào rồi, không phải nói không liên quan là xong được. Xảy ra chuyện gì vậy, Văn Cầm, ông Vân chưa sắp xếp xong à? Một giọng nói uy nghiêm truyền đến, Hoàng Văn Cầm lập tức luống cuống, nghĩ thầm sao chủ tịch lại tới sớm như vậy, vừa rồi mình đúng là bất cẩn, vậy mà không nói rõ thân phận. Hoàng Văn Cầm vội vàng xoay người lại, khom người nói, chủ tịch, bên này có chút vấn đề nho nhỏ, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết ngay ạ. Hoa Nhật Tâm nhìn về phía phát ra tiếng nói thấy Hoàng Phúc Khánh được một đám người vây quanh đi tới, cả người Hoa Nhật Tâm sắp sụp đổ. Với Hoàng Văn Cẩm, Hoa Nhật Tâm còn có thể miễn cưỡng nói chuyện được, nhưng với Hoàng Phúc Khánh, cho dù là địa vị hay bối phận thì cũng đều kém thật xa. Hoàng, chào chủ tịch Hoàng, tôi là... Không đợi Hoa Nhật Tâm nói xong, Hoàng Văn Cẩm đã trừng mắt đẩy anh ta vào phòng bao, nghiêm nghị quát, chủ tịch của chúng tôi đã đến, các người chú ý cách ăn nói đi, nếu ai còn dám nói những lời khó nghe thì đừng trách Hoàng Văn Cẩm tôi độc ác. Vừa rồi đám người Cố Tuấn Hào còn đang nhảy nhót vui vẻ lập tức cứng đờ ngay tại chỗ, ngây ra như phông nhìn Hoàng Văn Cẩm đột nhiên nổi giận. Hoàng Văn Cẩm, con hổ ở Hán Thành Hoàng Văn Cẩm. Cố Tuấn Hào thì thào nói, trên trán toát ra mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu nành, không ngờ chú Hoàng trong miệng Hoa Nhật Tâm, lại là con hố ở Hán Thành Hoàng Văn Cẩm, đây chính người tàn nhàn nhất ở tập đoàn Đình Thịnh, nghe nói lúc tập đoàn Đình Thịnh mới được thành lập, phàm là những chuyên tranh đấu tàn nhân đều là Hoàng Văn Cẩm ra mặt làm, ra tay vô cùng tàn ác, thanh danh địa vị, gần với bốn người đứng đầu Hán Thành. Mẹ kiếp, sao con hố của Hán Thành lại tới đây, tôi đã được nghe nói chuyện của ông ta, đại ca xã hội đen gặp ông ta cũng phải ngoan ngoãn xưng cháu, sao ông ta có thể lịch sự đến đây xin lại phòng bao như vậy, hình tượng này không phù hợp tí nào. Có lẽ là vì chủ tịch Hoàng của quốc tế Đỉnh Thịnh cần dùng, nếu không thì vừa rồi sao Hoàng Văn Cẩm phải khách sáo như vậy, Hoa Nhật Tâm cũng vậy, sao vừa rồi không nói rõ người này là ai, lần này thì tốt rồi, chúng ta cũng bị xui xẻo theo. Sắc mặt đám họ Hàng của nhà họ Cố chẳng bệch, đờ si tội với người nhà họ Hoàng, có thể nói là sau này sẽ không còn đường sống ở Hán Thành này nữa, phải rời khỏi Hán Thành cách xa 800.000 cây số may ra mới có thể thoát khỏi bóng ma của quốc tế Đỉnh Thịnh. Cố Bội Sam đã có người giúp vào một góc, lúc này người cô ta không muốn gặp nhất chính là Hoàng Phúc Khánh, chẳng may Hoàng Phúc Khánh cũng có thái độ như thiếu chú thì Cố Bội Sam chắc chắn sẽ là người đầu tiên gặp nạn ở trong phòng bao này. Cả người Vương Cẩn Mai run rẩy, người có tên cây có bóng, lúc nghe thấy cái tên Hoàng Văn Cẩm, Vương Cẩn Mai đã bị dọa cho đầu óc trống rỗng, cả người đều bị sợ hãi bao phủ. Cố Thiệu Huy giơ tay đấm vào ngực, không ngờ một bữa tiệc sinh nhật thôi mà lại khó khăn trắc trở như thế này, có cho người ta sống nữa hay không đây, Hoa Nhật Tâm tên khốn này, vừa rồi sao lại dám khoác lác tận trời như vậy. Lý Phạm Văn vô cùng bình tĩnh ngồi yên ở đó, nhìn Hoa Nhật Tâm run như cầy sấy không hiểu sao lại cảm thấy con hàng này vô cùng buồn cười, phụt. Lý Phạm không nhịn được cười khẽ. Cố Họa Y cao mày nhìn Lý Phạm bất mãn nói, đã là lúc nào rồi mà anh còn có thể cười ra tiếng được. Tìm vui vẻ trong đau khổ, lát nữa tôi sẽ đứng ra giải quyết. Lý Phạm thản nhiên nói, chỉ bằng anh, đây chính là con hổ Hán Thành Hoàng Văn Cẩm đấy, còn là chủ tịch tập đoàn Đình Thịnh, anh cũng đừng làm bậy, chọc ra chuyện lớn rồi sẽ không thu xếp được đâu. Cố Họa Y lườm anh một cái, trong lòng không hề coi Lý Phạm ra gì, mặc dù bây giờ đã chọc ra chuyện lớn nhưng vẫn chưa được coi là quá lớn, chỉ cần nhường lại phòng bao rồi nhẹ nhàng nói hai câu, chắc hẳn nhân vật lớn như chủ tịch Hoàng sẽ bỏ qua thôi. Đây không phải là suy nghĩ của một mình Cố Họa Y mà còn là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây, càng là suy nghĩ của Hoa Nhật Tâm. Bây giờ trong lòng Hoa Nhật Tâm đang đau khổ không gì sánh được, cảm giác tim gan phèo phối đều đang bị một ngọn lửa mạnh nấu chín vì sự xuất hiện của chủ tịch Hoàng, nếu cứ tiếp tục bị dày vò như vậy nữa thì sẽ hộc máu mà chết mất. Sống lưng vốn tháng tập trong nháy mã khom xuống 120 độ, sự kiêu ngạo của Hoa Nhật Tâm đã bao trùm toàn bộ phòng bao, còn lại chỉ có hèn mọn. Hoa Nhật Tâm cong người như con tôm, vô cùng cung kính nói, không biết chú tịch Hoàng cần dùng phòng bao cho nên vừa rồi chúng tôi có chút hiểu lầm, nếu biết trước thì chúng tôi đã sớm nhường lại rồi, xin chủ tịch Hoàng tha lỗi nhiều hơn, có thể nhường lại phòng bao cho chủ tịch Hoàng là vinh hạnh to lớn của chúng tôi. Giờ phút này tất cả mặt mũi và tôn nghiêm đều bị Hoa Nhật Tâm ném xuống mặt đất, chỉ cần có thể bình an rời khỏi phòng bao này thì cái gì Hoa Nhật Tâm cũng không cần. Hoàng Phúc Khánh chắp tay sau lưng, nâng cao bụng lớn, vẻ mặt kiêu ngạo, hừ mũi một tiếng thật dài giống như Vân có một chút bất mãn. Chương 129, chúng ta không đồng ý. Khuôn mặt của Hoàng Phúc Khánh tỏ vẻ không vui, Hoa Nhật Tâm lập tức luống cuống. Hoàng Văn Cẩm đứng bên mặt hiện đây sự hung ác trong mà, giống như hổ dữ chuẩn bị đi sản mồi, dường như chỉ cần Hoàng Phúc Khánh ra lệnh một tiếng, anh ta sẽ tiêu diệt tất cả mọi người trong phòng này. Đám người Cổ Thiệu Huy hoảng sợ run bần bật giống như đàn cừu gặp phải sư tử, bọn họ sợ đến mức tay chân mềm nhũn, lưỡi cũng mềm ra, muốn cầu xin tha thứ cũng không biết nói thế nào. Sự chảnh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Hoàng Phúc Khánh chỉ hừ lạnh một tiếng đã dọa mọi người ở đây muốn tè ra quần. Hoa Nhật Tâm đã cong lưng 120 độ lại cong xuống thấp hơn một chút, sợ hãi nói, chủ tịch Hoàng, tôi thật sự không biết ông muốn phòng bao này, nếu tôi biết trước thì tôi chắc chắn không hề do dự để lại cho ông, hiện tại chúng tôi để lại cho ông thấy có được không? Ha ha, không phải vừa rồi câu còn trâu bò lắm sao, lúc này biết sợ rồi.

Lý Phàm nhìn dáng vẻ đám người này xin tha thứ thì cảm thấy những người này thật sự quá buồn cười. Hoàng Văn Cầm nhíu mày lại, không nghĩ tới những người này lại gian xảo như thế, cả đám cùng xin lỗi, nếu ông ta tiếp tục muốn dạy dỗ bọn họ thì dường như có chút không tốt lắm. Hoàng Văn Cầm đưa mắt nhìn về phía Hoàng Phúc Khánh xin phép, chủ tịch xem. Hoàng Phúc Khánh khẽ gật đầu, cứ như vậy đi, nói bọn họ ra ngoài, tôi còn muốn tiếp đón khách quý. Trong lòng đám người Cố Thiệu Huy nhất thời mừng như điên, đang muốn mở miệng cảm ơn thì đột nhiên. Lý Phàm nhẹ nhàng nói, thật ngại quá chúng tôi không nhường. Chương 130, thế giới này điên rồi sao? Mặc dù Lý Phàm chỉ nói mấy chữ nhưng mấy chữ này lại giống như quả bom nổ tung ở trong đầu mọi người. Đám người Cổ Thiệu Huy, Hoa Nhật Tâm nhìn Lý Phàm, bọn họ cảm thấy Lý Phàm điên rồi. Lúc này anh nói như vậy là muốn kéo tất cả mọi người chết cùng sao? Cố Họa Y càng kinh ngạc, không nghĩ được Lý Phàm muốn quậy phá kiểu gì, vất vả lãm mới làm cho thái độ của Hoàng Phúc Khánh dịu xuống. Trong mắt Hoàng Văn Cầm lộ ra lửa giận có thể cần nuốt mọi thứ, vừa rồi ông ta định tạm thời bỏ xuống thù hận, bây giờ ông ta nhất thời không nhịn được. Mà người khiếp sợ là Hoàng Phúc Khánh. Hoàng Phúc Khánh nghe giọng nói quen thuộc kia thì ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phàm đang mỉm cười, trong đầu lập tức nổ vang thiếu chủ. Không ngờ thiếu chủ của Long Môn lại ở chỗ này. Vừa rồi ông ta đã làm gì? Ông ta lại muốn chiếm phòng của thiếu chủ Long Môn. Ông ta còn để Hoàng Văn Cầm dậy đưa người nhà của thiếu chủ Long Môn. Mẹ nó, ông ta không phải đụng vào tấm sắt mà là đụng cả ngọn núi. Đối với Hoàng Phúc Khánh mà nói thì Long Môn khổng lồ như núi, cho dù liều mạng tan xương nát thịt đụng vào cũng không thể lay chuyển Long Môn một chút. Sau lưng Hoàng Phúc Khánh toát mồ hôi lạnh. Lúc Hoàng Phúc Khánh muốn nhận lỗi thì người nhà họ Cố đã lập tức đứng lên. Cố Bội Sam lao tới đầu tiên, cô ta vốn tưởng rằng có thể thoát được, có thể thuận lợi trốn khỏi mí mắt của Hoàng Phúc Khánh, hiện tại Cố Bội Sam hoàn toàn đánh mất lý trí, cô ta cảm thấy câu nói này của Lý Phàm đã đánh vỡ hy vọng trốn thoát của mình. Lý Phàm, anh là tên khốn, đồ ngu ngốc, anh muốn chết thì chết một mình đi, cần gì phải kéo chúng tôi đi theo. Chúng tôi không muốn cùng anh đắc tội với người ta, anh có biết người trước mắt là ai không? Anh lại dám ăn nói sang bậy ở đây chứ? Cõ Bội Sam đưa ngón tay màu xanh ra giống giận. Cố Tuấn Hào tức giận giơ tay lên, hận không thể tát vào mặt Lý Phàm. Đồ vô dụng, chú tịch Hoàng dùng phòng bao này là sự vinh hạnh của chúng ta, đồ bùn nhão nhà cậu có tư cách gì không cho phép, cậu cho rằng mình là ai, phòng bao này không liên quan đến cậu. Cố Tuấn Hào quát mắng tức đến dậm chân. Lý Phàm, cậu muốn hại chết mọi người đúng không? Mau quỳ xuống xin lỗi chủ tịch Hoàng đi, nếu Hoàng Phúc Khánh không tha thứ cho cậu thì cậu phải quỳ dập đầu đến chết mới thôi. Vương Cẩn Mai bực bội gầm lên, giống như sư tử Hà Đông giống. Cố Thiệu Huy hận đến ngứa răng, muốn cầm ngọc bội đánh chết Lý Phàm. Đồ khốn, cậu có nghe thấy không? Nói cậu xin lỗi chủ tịch Hoàng, cậu lại ngồi im, cậu muốn chúng tôi mời cậu mới được sao? Hoàng Phúc Khánh nhìn tình hình đột nhiên thay đổi thì tỉnh thân có chút hoảng hốt, nhất thời không nghĩ ra chuyện này là thế nào. Vì sao những người này lại quát lớn với thiếu chủ Long Môn như vậy, phong cách hoàn toàn không bình thường đó. Hoàng Phúc Khánh lau mồ hôi lạnh trên trán, ông ta không rõ Lý Phàm muốn làm gì nên nhất thời cũng không dám mở miệng nói chuyện, lỡ Lý Phàm muốn chơi trò thú vị gì đó, nếu ông ta nói rõ thân phận của Lý Phàm thì chẳng phải lại tạo thành sai lầm lớn sao. Cố Họa Y nôn nóng chừng mắt nhìn Lý Phàm một cái oán trách nói, vừa rồi tôi nói anh đừng nói chuyện lung tung, sao anh lại còn. Lý Phàm không chờ Cố Họa Y nói xong đã võ nhẹ vào mu bàn tay Cố Họa Y, anh cho cô một ánh mắt yên tâm, chủ tịch Hoàng là nhân vật lớn đều hiểu rõ lý lẽ nên chắc chắn sẽ không làm chuyện thu hú chiếm tổ chim khách. Hơn nữa chủ tịch Hoàng là người tài giỏi hàng đầu giới kinh doanh ở Hán Thành chúng ta, có biết bao nhiêu người nhìn chăm chằm vào chủ tịch Hoàng, vì thế chủ tịch Hoàng càng không làm chuyện cưỡng ép chiếm đoạt đúng không chủ tịch Hoàng. Lý Phàm mỉm cười nói, ý của câu này chỉ có một là nói Hoàng Phúc Khánh mau cút đi. Cố Họa Y kinh ngạc nhìn Lý Phàm, không nghĩ tới lúc này Lý Phàm còn nói mấy lời vô dụng này, ở trước mặt quyền thế lớn mạnh thì mọi phép tắc đạo lý cũng chỉ là mây bay. Cố Thiệu Huy ôm ngực cảm thấy mình sắp tức muốn phát điên lên, mắt thì thầm trong miệng nói, đồ điên, tên khốn Lý Phàm này chắc chắn là đồ điên. Anh ta muốn kéo chúng ta cùng chết đây mà. Vương Cẩn Mai đứng bên cạnh giống như quả bóng xì hơi, hồn bay phách lạc tựa lưng vào ghế ngồi, cả người không còn sức lực, bà ta nghĩ thầm lát nữa sẽ bị kéo ra ngoài giết người diệt khẩu đám người Cổ Tuấn Hào. Cố Bội Sam tức giận nhìn Lý Phàm, hận không thể biến thành chó hoang điên cuồng xông lên căn xé Lý Phàm thành trăm mảnh. Hoàng Phúc Khánh hiểu ý của Lý Phàm, cũng biết Lý Phàm không muốn ông ta nói thắng thân phận của anh, trên mặt lộ vẻ hiểu rõ. Cậu này nói đúng lắm, lúc nãy tôi suy nghĩ không chu đáo, bởi vì chuyện cá nhân của mình lại muốn chiếm đoạt phòng bao của mọi người, đây là lỗi của tôi, có câu nói trong ba người cùng đi ắt có một người là thầy, hôm nay tỏi xem như gặp được thầy của mình, cảm ơn thầy đã dạy bảo. Hoàng Phúc Khánh nói xong thì cúi đầu 90 độ với Lý Phàm. Trong lúc gấp gáp, Hoàng Phúc Khánh không nghĩ ra lý do nào hay, nhưng lý do này cũng đủ dùng. Quan trọng nhất là lý do này có thể nhận thiếu chú Long Môn làm thầy, sau này có thể thuận thế leo lên, dùng thân phận học trò để gặp lại thiếu chủ. Ông ta nghĩ đến lần tụ tập tới, đám người ông Trương gọi Lý Phàm là thiếu chủ, mà mình lại có thể gọi Lý Phàm là thầy. Hoàng Phúc Khánh lập tức cảm thấy vô cùng hưng phấn, hiện tại ông ta còn muốn gọi điện thoại khoe khoang một chút. Đã lâu rồi Hoàng Phúc Khánh mới xuất hiện rõ cảm giác muốn vội vàng khoe khoang như vậy đã, lúc này Hoàng Phúc Khánh cảm thấy mình quay lại thời tuổi trẻ đây nhiệt huyết. Hoàng Văn Cẩm trợn tròn mắt thấp giọng nói thầm, thế giới này điên rồi sao, chủ tịch đang làm gì vậy, vì sao lại gọi cậu ta là thầy. Đám người Cố Thiệu Huy ngây ra như phong, ngốc ngốc nhìn Hoàng Phúc Khánh khom lưng với Lý Phàm, trong lòng hồn loạn không biết nên nói gì mới đúng. Từ lúc nào Hoàng Phúc Khánh là người dê nói chuyện như vậy? Từ trước đến nay Hoàng Phúc Khánh luôn quyết đoán mãnh liệt, chưa bao giờ đổi giọng. Nhưng lúc này Hoàng Phúc Khánh không chỉ thay đổi thái độ mà còn nhận sai, gọi Lý Phàm là thầy. Mẹ nói chuyện gì đã xảy ra, Hoàng Phúc Khánh điên rồi hay là Hoàng Phúc Khánh này là giả? Cố Họa Y kinh ngạc nhìn Hoàng Phúc Khánh, lại quay đầu nhìn về phía Lý Phàm, trong lòng có nghìn lời muốn hỏi nhưng lời nói đến bên miệng thì Cố Họa Y lại không biết hỏi cái gì, mọi chuyện trước mắt đều quá kỳ lạ, hỏi cũng không biết nên hỏi thế nào. Lúc này Lý Phàm làm cho mọi người cảm giác say rượu không tỉnh táo. Trong phòng bao này chỉ có Lý Phàm biết sự thật. Chủ tịch Hoàng đúng là khiêm tốn hiếu học, không có gì tốt hơn việc biết sai rồi sửa. Lý Phàm nhẹ nhàng nói, giống như thầy giáo giảng giải đạo lý. Học trò nhất định sẽ kiểm điểm lại bản thân 3 lần mỗi ngày, sau này chắc chắn không tái phạm nữa. Hoàng Phúc Khánh khom người nói. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi, cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu, dụ dỗ đại luật sư, điện đức hoàng, sáu bảo thiên tài, daddy mặt thân hãy chờ đó, thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi, chiến thần cuồng phong, phú đại gia ở rể, cô vợ khế ước của tổng tài, một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo, chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu, này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.